Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng băng lạnh lạnh trong nháy mắt như cho tàn. Đưa tay ôm đầu, đầu óc rối bời. Bạn trai mà cô yêu thương bấy lâu nay vậy mà từ đầu đến cuối chưa từng yêu cô. Người anh ta thật sự thích là bạn thân của cô. Bạn thân của cô rõ ràng biết đối phương thích mình, nhưng lại không nói cho cô biết, cho dù cô không muốn nghĩ bạn thân của mình theo hướng xấu. Nhưng, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên cảm giác bị lừa dối. Băng băng lạnh lạnh gần như cắn nát môi, trực tiếp lấy điện thoại ra, bấm số, gọi cho bạn trai, vừa kết nối được. Cô liền vội vàng nói, bó hoa hôm đó anh mua tặng ai? Bạn trai vô cùng kinh ngạc, ấp úng, anh lúc nào thì mua hoa? Em nhớ nhầm rồi chứ, lúc đó em cách anh một con phố, nhưng em nhìn rất rõ. Tốt nhất anh đừng lừa rồi em. Ồ, anh nhớ ra rồi, anh mua hộ bạn, bạn của anh, chẳng lẽ là bạn thân của em? Cô cười lạnh. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở của bạn trai. Có vẻ như băng băng lạnh lạnh đã biết hết rồi. Thấy mọi chuyện đã bại lộ, nhất thời anh ta không biết phải làm sao. Im lặng, hồi lâu, cuối cùng mới nói, anh xin lỗi, anh đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cô ấy không đồng ý, nên anh mới ở bên em. Như vậy mới có thể có nhiều cơ hội ở bên cô ấy hơn. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, dường như đang chứng minh cô nói đúng. Băng băng lạnh lạnh đã có đáp án trong lòng, bèn cúp máy, đưa tay bấm số, gọi cho bạn thân. Sau khi kết nối, giọng cô tràn đầy tức giận, cậu rất thích việc bạn trai tôi thích. Cậu sao, tớ thật sự mù quáng rồi mới làm bạn với loại người như cậu bao nhiêu năm qua. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rõ ràng cho thấy cô đã đoán trúng. Những trải nghiệm ngọt ngào vui vẻ trong quá khứ, bề ngoài có vẻ là kẹo, bên dưới hóa ra lại là băng băng lạnh lạnh như cho tàn. Dạ dày cuộn trào, rất muốn nôn. Hai người thật kinh tởm, thật hèn hạ, thật kinh tởm. Cô bình thường không bao giờ nói lời bậy bạ, nhưng lần này thực sự bị ghê tởm đến mức không thốt ra nổi những lời lẽ nặng nề hơn. Quả thực là không đủ để chút giận, cô hoảng loạn, cả thế giới đều phản bội cô, nhất thời cảm thấy chán nản, mọi thứ đều vô vị, bèn định bấm nút kết thúc cuộc gọi. Kết quả lúc này, đầu bên kia lại truyền đến giọng nói êm tai của người phụ nữ. Đúng vậy, tôi quả thật rất thích, và tôi cũng rất hèn hạ. Nếu không hèn hạ thì cũng sẽ không thích cậu. Băng băng lạnh lạnh, cậu thích tớ, sao có thể? Băng băng lạnh lạnh hít một hơi lạnh, cả người hốt hoảng. Giọng nói của người phụ nữ khàn đặc, tớ đã nói với cậu rồi, anh ta không phải người tốt, cậu không nghe, tớ cũng chẳng còn cách nào khác. Hơn nữa, cậu không muốn chấp nhận tớ, chúng ta như vậy chẳng phải rất tốt sao? Băng băng lạnh lạnh nói cô ấy thích cảm giác này. Cô ấy thực sự rất thích. Bạn trai của băng băng lạnh lạnh thích cô ấy, nên sẽ không đụng vào băng. Băng lạnh lạnh, thay vì để cô ấy chia tay bạn trai này, rồi đi quen người khác, cô ấy vẫn thích như vậy hơn. Băng băng lạnh lạnh ngơ ngác, căn bản không hiểu đối phương đang nói gì. Không được. Đầu óc tớ rối bời rồi, lúc nào thì tớ nói không muốn chấp nhận cậu? Cô không khỏi nhớ lại những tháng ngày dài đằng đẵng bên bạn thân, những chi tiết từng bị lãng quên. Lúc họ mới quen nhau, bạn thân đã nói rằng cô ấy thấy sắc quên bạn, người đó không phải người tốt. Nhưng lúc đó cô tưởng đối phương đang ghen nên không để tâm. Đối phương mỉm cười hỏi cô có thích mình không? Cô đương nhiên đáp, tất nhiên là thích, cậu xinh đẹp như vậy, ai mà không thích? Đối phương ra vẻ nghiêm túc nói, vậy hay là chúng ta ở bên nhau đi? Băng băng lạnh lạnh tưởng đối phương đang nói đùa, vội vàng xua tay, đừng đùa nữa, tớ coi cậu là bạn. Cậu lại muốn lên giường với tớ à? Băng Băng lạnh lạnh ngồi rất gần máy tính đang kết nối phát sóng trực tiếp. Giọng nói lọt vào phòng phát sóng. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp. Hay cho một màn, bạn trai tôi thích bạn thân tôi. Bạn thân tôi thích tôi. Tam, giác đều à? Nói đi nói lại. Tam giác đều là hình dạng ổn định nhất. Băng Băng lạnh lạnh nghe được những lời này. Bỗng chốc luống cuống. Cô, bốp, một tiếng cúp điện thoại. Môi run run, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Đại sư, cô ấy thật sự thích tôi sao? Cô ấy sẽ không phải là sợ tôi xé xác cô ấy nên cố tình lừa tôi đấy chứ? An Ngư cố ngẩng mắt lên. Ánh mắt trong veo. Trong lòng cô chắc hẳn đã có đáp án rồi. Băng Băng lạnh lạnh sững người. Điện thoại lại vang lên. Cô quay đầu nhìn. Thì ra là bạn thân gọi đến. Cách Chương.